cháu gái tỏ ra lạnh nhạt với chị, trong khi nhớ mẹ ruột nhiều hơn, thậm chí có khuynh hướng xa lánh. Bằng tình thương của chị, sự thích nghi của cháu trong ngôi nhà mới sẽ được diễn ra tốt hơn. Khi chị không có quan điểm gì ghẻ con chồng, khát máu tanh lòng, thì như một hồi đáp tích cực, chị sẽ đón nhận được sự thuần phục và kính trọng ở cháu dần dần theo năm tháng. Bằng mọi giá, đừng tạo ra các rào cản giữa chị và cháu qua nỗi ám ảnh của mẹ cháu. Cũng nên tránh thái độ đối phó với cháu, vì xem cháu là con của kẻ tình địch. Thái độ này dẫn đến tình trạng ghét bỏ cháu, và do vậy cháu không thể có thiện cảm với chị được. Chị nên trở thành chỗ dựa tình thương của cháu, thì dần dà cháu sẽ gắn bó với chị còn hơn cả mẹ ruột của cháu. Trong mọi tình huống, đừng để sự có mặt của con nuôi trở thành đầu mối của mọi sự rối tung. Trẻ thơ thường có phản ứng tự nhiên. Hễ chị thương cháu, cháu sẽ thương kính lại chị. Nếu chị có mặc cảm với cháu do có mặc cảm với mẹ cháu, thì chị không thể mang lại hạnh phúc cho cháu và cho cả chị. Đối xử đúng mực, thể hiện tình thương yêu, tâm lượng bao dung, chị sẽ vượt qua được các khoảng cách tâm lý không đáng có đối với con riêng của chồng. Thái độ ứng xử đối với chồng, một khi đã rộng lượng tha thứ cho lỗi lầm của chồng, chị nên tôn trọng anh ấy bằng cách không nhắc lại lỗi lầm cũ, không cằn nhằn mỗi khi có chuyện không vui giữa hai người. Tôi biết rằng chuyển hóa cơn tức giận trong trường hợp của chị không phải là chuyện dễ dàng. Tôi tin rằng chỉ với sự chuyển hóa cảm giác tiêu cực, chị mới có thể vượt qua được nỗi đau đoạn trường này. Không đánh người quay trở về là phương châm mà chị nên áp dụng để giúp chồng và cùng chồng vượt qua khó khăn. Đừng biến tính cách nhớ dai, giận dai, thù dai trở thành thói ích kỷ, vốn làm cho chồng chị trở nên xa cách với chị. Lối ứng xử cao thượng nêu trên sẽ giúp vợ chồng chị tiếp tục không thể sống thiếu nhau, mặc dù anh chị không có con chung. Hạnh phúc gia đình lệ thuộc vào trái tim và lối sống của người vợ nhiều hơn là người chồng. Thấy được vai trò này, chị nên chủ động tháo ngòi khổ đau trong gia đình, vì đây chỉ là sự cố ngoài ý muốn, không hề có tình yêu giữa chồng chị và cô ấy. Chị không nên có thành kiến hay ác cảm với cô ấy. Sự cố chỉ đơn thuần là sự cố, không hơn không kém. Lối nhận thức tích cực này sẽ giúp chị trị liệu cảm xúc và nỗi đau. Dù sao cô ấy cũng là mẹ ruột của cháu gái mà chị muốn nhận làm con nuôi. Tôn trọng cô ấy, chị sẽ xứng đáng đón nhận được sự quý trọng của chồng và con nuôi của chị. Khi có việc gì cần liên hệ với người cũ của chồng, chị và chồng cùng thảo luận và giải quyết để chọn giải pháp hay nhất và thành công nhất. Không nên giấu giếm nhau điều gì, vì làm thế có thể tạo ra sự hiểu lầm và khoảng cách tâm lý giữa vợ chồng chị. Sự hợp tác của chị đóng vai trò quan trọng trong việc giúp chồng vượt qua thử thách. Không bàn luận chuyện phải trái ở đây, mà nên bàn về cách giải quyết có tình có lý, để nỗi đau được khép lại, hạnh phúc được mở ra. Đừng để tâm trạng của chị bị chất chứa bởi các nỗi bức xúc, khổ đau, tức giận và tuyệt vọng. Là một người phàm, ai cũng có thể bị sai lầm, phạm tội về luật pháp và phạm lỗi về dân sự. Đừng để các ác cảm đối với cô ấy và sự tức giận đối với chồng trở thành nỗi ám ảnh. Trong thời gian này, chị cần bình tĩnh, ứng xử khôn ngoan và cao thượng để giúp chồng thoát ra khỏi trách nhiệm đối với mẹ cháu gái. Chuyện đã 3 năm mà nay anh ấy mới nói, cho thấy rằng anh ấy đang cần đến sự giúp đỡ, nâng đỡ tinh thần, thông cảm, hiểu biết và sự độ lượng ở chị. Trả đũa nhau không phải là giải pháp. Giúp nhau vượt qua chướng duyên và nghịch cảnh trong tình huống này là rất cần thiết và có nhiều ý nghĩa, nhất là cho vợ chồng chị. Cháu gái đó dù gì cũng là máu thịt của anh ấy. Đừng để anh ấy phải bị day dứt, mặc cảm tội lỗi thái quá. Vì cái gì thái quá cũng đều phản tác dụng. Chị nên tránh lối ứng xử chì chiết, than phiền, trách móc, hờn dỗi, kể lể, kêu ca về chồng và về con riêng của chồng. Sự tự ái có thể làm cho chồng trở nên bất cần và đi tìm sự an ủi ngoài gia đình. Đây có thể là cơ hội để người phụ nữ khác can thiệp vào cuộc sống của vợ chồng chị. Đồng thời với thái độ ứng xử khéo léo và cao thượng, chị nên nỗ lực thuyết phục chồng về việc nhận cháu gái ấy làm con nuôi hợp pháp. Khi được mẹ cháu đồng ý, công việc anh ấy phải làm là làm thủ tục đăng ký nhận cha, con chính thức, và hai vợ chồng chị phải làm thủ tục nhận con nuôi. Cô ấy, tức mẹ cháu gái, phải làm giấy thỏa thuận về việc cho và nhận con nuôi hợp pháp. Nếu không rành thủ tục, chị có thể nhờ luật sư tư vấn để thủ tục nhận con nuôi sớm hoàn tất. Kính chúc chị sớm vượt qua nỗi đau và xây dựng lại hạnh phúc gia đình. Bạch thầy, con làm chủ một vài spa tại thành phố Hồ Chí Minh. Trong thời gian mang thai, chị em phụ nữ có nhu cầu làm đẹp hơn bao giờ hết, vì luôn có cảm giác mập mạp, xấu xí và lo sợ các ông chồng sẽ chán, bỏ cơm, tìm phở. Xin hỏi, việc làm đẹp của thai phụ có ảnh hưởng gì đến tính cách của thai nhi về sau không ạ? Vũ Lan Hạnh, quận Nhất, thành phố Hồ Chí Minh. Việc làm đẹp đối với phụ nữ không chỉ nhằm thỏa mãn nhu cầu thẩm mỹ mà còn đáp ứng các nhu cầu tâm lý, vốn có thể tạo cảm giác tự tin và hạnh phúc ở các quý bà. Đối với chị em đang mang trong người một mầm sống thì việc làm đẹp không nên bị thúc đẩy bởi cảm giác. Nếu không như thế thì chồng sẽ bỏ cơm tìm phở. Lối suy nghĩ này một mặt phản ánh sự thiếu tự tin ở thai phụ do quá ý thức về sự mập mạp và xấu đi của mình trong thời gian mang thai. Mặt khác cho thấy đánh giá này có phần võ đoán. Theo Phật giáo, thói quen và lối sống của thai phụ trong 9 tháng có ảnh hưởng đến nhân cách của thai nhi sau khi chào đời. Do đó, việc làm đẹp vừa phải như một thói quen thường nhật của thai phụ, không có gì đáng quan ngại đến tính cách của thai nhi về sau. Ảnh hưởng cá tính một cách tích cực hay tiêu cực từ thai phụ đối với thai nhi lệ thuộc vào thái độ và cường độ chăm sóc thẩm mỹ trong thời gian mang thai. Làm đẹp một cách loè loẹt do ý thức quá nhiều về sắc đẹp và kèm theo những nỗi lo lắng bị bỏ rơi trong nhiều tháng sẽ có thể làm cho đứa con sau này có tâm lý tự ti, tự kỷ, mất tự tin và dễ buồn lo. Đây là điều nên tránh. Ngược lại, thói quen chăm sóc thẩm mỹ cho bản thân một cách vừa phải và thích hợp sẽ góp phần tạo tính cách ngăn nắp, tươm tất, gọn gàng và năng khiếu thẩm mỹ cho con về sau. Đây là một thói quen tốt nên phát huy và duy trì trong suốt cuộc đời người phụ nữ, chứ không chỉ trong 9 tháng 10 ngày của thai kỳ. Theo Kinh Báo Ân Cha Mẹ, trong thời gian mang thai, thai phụ không nên quá lo lắng về nhan sắc, vì điều này có thể tạo ra sự căng thẳng, lo âu, buồn rầu vô cớ, dễ cáu gắt, dễ bất mãn, có cảm giác dễ bị xúc phạm, hoài nghi, chồng bỏ rơi hoặc bớt thương yêu mình. Hãy duy trì các thói quen tích cực trong thời gian mang thai như bạn vẫn chăm sóc bản thân trước khi có bầu. Thờ ơ không quan tâm gì đến bản thân là điều nên tránh, nhưng quan tâm thẩm mỹ quá mức đến độ loè loẹt cũng là điều không nên. Nên thỏa mãn các nhu cầu thẩm mỹ cũng như ăn uống, sức khỏe, giải trí một cách vừa phải để tránh tạo thêm các gánh nặng tâm lý, vốn là điều không nên đối với người phụ nữ trong thời kỳ mang thai. Thai phụ không nên tự ti về cái bụng như mang ba lô đá, Kinh Báo Trọng Ân của cha mẹ, mà nên nhìn thấy các phương diện tích cực của một cơ thể đầy sức sống, khuôn mặt bừng sáng niềm vui, mái tóc bóng mượt hơn và làn da sáng hồng, do những thay đổi tự nhiên về hóc môn trong thời gian thai nghén. Đừng mặc quần áo quá rộng, thùng thình, vì sẽ tạo cảm giác mập thêm. Không nên nhuộm tóc, vì hóa chất độc hại có thể gây ảnh hưởng tiêu cực đến da đầu. Đừng tiêu thụ rượu bia, thuốc lá và ma túy, vì sẽ làm cho thai nhi bị dị tật bẩm sinh và ảnh hưởng tiêu cực đến sức khỏe và lối sống của trẻ. Đừng lo lắng hay để tâm tư trĩu buồn, vì như vậy sẽ làm cho thai phụ trông bị già đi. Đừng suy nghĩ quá nhiều, đừng quan trọng hóa vấn đề, đừng cường điệu hóa sự việc. Nhờ đó có thể giúp thai phụ sống thoải mái, tăng cường sức khỏe và tạo cảm giác hạnh phúc ở thai phụ, chính là mang đến những cảm xúc tích cực cho thai nhi. Hãy uống nhiều nước sạch để cho làn da tươi mát. Uống thêm trà xanh để giúp cơ thể giải độc và làm chậm quá trình lão hóa. Thường xuyên massage cơ thể một cách nhẹ nhàng để làm làn da khỏe hơn, cơ thể săn chắc hơn. Thỉnh thoảng, bạn có thể đổi kiểu tóc bằng cách cắt tóc ngắn hơn một chút cho đỡ tốn công chăm chút. Hãy duy trì hơi thở ra vào thật sâu lắng để giảm các căng thẳng trên thân thể và tâm lý. Thực tập thiền hành, đi thẳng người trong tư thế nhẹ nhàng mà vững chãi, để dáng đi không khệ nệ và nặng nề. Hãy phát triển các đức tính tốt như rộng lượng, tha thứ, hoan hỷ, hợp tác, không chấp nhặt, năng động, lạc quan, yêu đời, thoải mái, vốn có khả năng ảnh hưởng tích cực đến sự hình thành tính cách của trẻ về sau. Thấy được tác động về sức khỏe, nhân cách và lối sống từ người mẹ sang người con trong suốt thời gian mang thai. Tốt nhất, thai phụ nên ăn uống và tập luyện thích hợp, bình thường hóa nhu cầu thẩm mỹ, làm chủ dòng cảm xúc, vượt qua các thói quen tiêu cực, tăng trưởng các đức tính tốt và thực tập theo dõi hơi thở thiền để mang lại hạnh phúc và sức khỏe cho bản thân và thai nhi. Mong rằng những chia sẻ trên sẽ giúp chị có thể tư vấn tốt nhất cho các thượng đế bà bầu của mình tại spa. Thưa thầy, vợ chồng con mới cưới nhau được hơn 7 tháng. Hiện tại con đang có thai. Chồng con bản tính vốn thật thà, nhưng có tật xấu là rất nóng giận và còn mãi chơi, mặc dù anh đã 32 tuổi. Những lúc nổi nóng, anh ấy có thể làm người khác tổn thương vì lời lẽ của mình. Có lần, anh ấy đã bạt tay con, mặc dù con vừa mới có bầu được vài tuần. Con đã khóc và buồn rất nhiều, nhưng sau đó anh lại xin lỗi. Con đã không giận anh nữa, vì con nghĩ lúc đó có thể anh đã quá nóng giận. Công việc của anh thì cũng chưa ổn định, nhưng không phải vì lý do đó mà vợ chồng con hay lục đục, mà còn vì nhiều chuyện khác nữa. Con vẫn luôn động viên anh ấy là rồi mọi việc sẽ ổn, chỉ cần mình cố gắng và đừng nản chí. Vợ chồng con chỉ vui vẻ được vài ngày rồi lại lục đục. Đã không ít lần con nghĩ đến chuyện ly hôn, nhưng hoàn cảnh nhà con éo le, neo người. Con không muốn ba má con buồn và phải suy nghĩ. Không muốn con của con sau này khi ra đời thiếu đi tình thương của cha. Và quan trọng là con yêu anh ấy rất nhiều. Gần đây nhất, sau một hồi lời qua tiếng lại, chồng con đã đánh vào gáy con, tát con dúi bụi vào bả vai. Giờ đây trên người con bầm dập những vết tím. Người chồng mà con luôn lo lắng, quan tâm, chăm sóc, bây giờ đáp lại ân tình con bằng thói hành hung. Con đau về thân xác, nhưng lòng con đau gấp bội phần. Lúc này đây, thật sự con rất muốn chấm dứt cuộc hôn nhân này, thầy ạ. Con muốn chấm dứt mọi chuyện, tìm đến cái chết. Nhưng nếu làm vậy, lại khiến ba má con phải buồn phiền và suy nghĩ nhiều. Ba má chỉ có mình con, nuôi con ăn học nên người, rồi lo chuyện gia đình cho con. Con chưa báo đáp được ân tình, chưa phụng dưỡng ba má con được ngày nào, mà con của con đâu có tội tình gì. Tâm trạng con ngổn ngang và rối bời. Con không biết mình phải làm thế nào nữa. Con mong thầy cho con những lời khuyên. Trần Thu Thu, Cà Mau. Cưới nhau 7 tháng và hai vợ chồng chuẩn bị sinh con thường là thời gian đẹp nhất trong quan hệ hôn nhân. Nhưng tiếc thay, hoàn cảnh của chị lại không được may mắn như thế. Quan hệ vui vẻ được vài ngày rồi lại lục đục. Theo tôi là nguyên nhân chính dẫn đến sự bất hạnh trong hôn nhân của anh chị. Anh thì thượng cắn chân hạ cắn tay khi chị đang mang cho anh ấy một mầm sống. Còn chị thì nghĩ đến chuyện ly hôn với tâm trạng ngổn ngang rối bời và không biết mình phải làm gì. Do chị đã khóc và buồn rất nhiều về các hành động bạo lực gia đình của anh ấy, để mọi việc không đi quá tầm kiểm soát và để giúp chị có quyết định sáng suốt trong việc tái lập hạnh phúc gia đình. Theo tôi, chị nên xem xét 3 điều sau đây. Hiểu thêm cá tính của chồng. Theo chị, chồng chị là người thật thà, nhưng có tật xấu làm mãi chơi nên nghề nghiệp chưa ổn định. Ở tuổi tam thập nhi lập mà chưa có sự nghiệp gì thường làm cho một số người đàn ông trở nên bất đắc chí và bất cần đời. Không hiểu được tâm lý này thì những lời khuyên thiếu tế nhị và không khéo léo thường dẫn đến sự va chạm tự ái của người thất chí. Nếu đây là nguyên nhân chính dẫn đến tính xấu rất nóng giận của anh, thì tính xấu này có thể châm chước và chuyển hóa được từ hai phía. Về phía mình, chỉ cần dùng lời lẽ đẹp lòng tìm cách giúp cho anh ấy có cảm giác được lên dây cót bởi những lời khuyên đừng nản chí của chị. Thay vì làm cho anh ấy có cảm giác tự ái do chị quá nôn nóng về sự nghiệp của chồng và có thể khuyên thiếu nghệ thuật hay không đúng chỗ, cũng cần phân tích rõ nguồn gốc của các tình huống lời qua tiếng lại một hồi hay điệp khúc nhiều hồi này là do đâu. Ngữ điệu của câu nói, dịu ngọt hay đanh đá, cách thức nói, cách đặt vấn đề, nội dung nói, chuyện anh, chuyện tôi, chuyện cả hai, chuyện nghề nghiệp, chuyện trong nhà ngoài phố, mục đích nói, khích lệ hay nhục mạ, địa điểm nói, riêng anh ấy nghe hay bạn bè cùng biết, thời điểm nói, lúc thoải mái hay lúc chán nản, đóng vai trò quan trọng trong việc quyết định kết quả của lời đối thoại. Nếu lời góp ý của chị ngọt ngào, cách đặt vấn đề khéo léo, nội dung nói vào trọng tâm, mục đích nói để xây dựng, địa điểm và thời điểm nói thích hợp và nói vừa phải mà anh ấy vẫn hành hung chị như một điệp khúc, thì chị nên suy nghĩ thật nghiêm túc về tương lai hôn nhân của chị và anh ấy. Những người chồng có biểu hiện bạo lực gia đình sẽ không dễ gì bỏ được thói quen này. Cắn răng chịu đựng tiêu cực là điều chỉ mang đến sự hủy hoại bản thân. Nếu cá tính bạo lực của anh ấy không thay đổi được, thì đến lúc chị phải mạnh dạn thay đổi cách nhìn của chị về anh ấy. Thà chấm dứt cuộc hôn nhân không có tương lai còn hơn là chịu đựng trong tuyệt vọng. Đâu là đầu mối của các chuyện lục đục? Trong thư chị cho biết nghề nghiệp không ổn định của chồng chỉ là một trong những nguyên nhân dẫn đến tình trạng lục đục và bạo lực gia đình. Ngoài ra còn vì nhiều chuyện khác. Tôi không rõ đâu là đầu mối, nhưng có thể suy ra rằng các nguyên nhân khác có thể bao gồm sự khác biệt về cá tính, cách tiếp cận và giải quyết vấn đề sự nghiệp và tương lai của gia đình khác nhau, mối quan hệ xuôi gia, bạn bè và xã hội của cả hai khác nhau quá nhiều và nhiều yếu tố khác nữa. Việc phân tích nguyên nhân bất hòa dẫn đến điệp khúc lục đục giữa vợ chồng chị là rất cần thiết. Phân tích không vì mục đích đào sâu sự khác biệt, quy cứ trách nhiệm đúng sai, mà nhằm giúp chị hiểu sâu sắc cái gốc của vấn đề để tháo mở an toàn, nhằm tái thiết lại tình yêu giữa hai người. Khi chồng bị thất nghiệp hay chưa tìm được việc làm như ý và ổn định, sự khó khăn về tài chính gia đình góp phần tạo sự căng thẳng trong quan hệ vợ chồng là điều khó tránh. Thay vì buồn phiền và gây áp lực cho nhau, tạo ra chuỗi các lục đục, anh chị nên hiểu, ủng hộ và đồng hành cùng nhau để được hạnh phúc. Đừng nghĩ rằng phải thật giàu mới được hạnh phúc, vì hạnh phúc không phải là vật chất. Đừng nghĩ rằng chồng phải thành đạt, có địa vị, chu cấp mọi thứ cho gia đình thì mới thật sự yêu thương vợ và con. Đừng nghĩ rằng sự thất bại trong làm ăn của chồng là nguyên nhân đổ vỡ hạnh phúc gia đình. Thương kính và hỗ trợ lẫn nhau trong tinh thần hiểu biết sẽ giúp anh chị điều chỉnh thái độ sống để mang lại hạnh phúc cho nhau. Mà nhất là theo chị yêu anh ấy rất nhiều. Hãy sử dụng chất liệu yêu rất nhiều để bỏ qua những lục đục, hướng đến cách tìm giải pháp tốt nhất để cả hai cùng vượt qua khó khăn tài chính và bất hạnh hiện tại. Không nên tuyệt vọng và tìm đến cái chết. Ngay cả trong tình huống các nỗ lực tích cực của chị không có tác dụng, tình trạng xấu nhất vẫn tiếp tục xảy ra giữa hai người. Chị không nên để lối sống theo hướng trầm cảm và tâm trạng rơi vào sự tuyệt vọng hiện nay chi phối, vì nó sẽ làm chị nghĩ đến sự tiêu cực và tìm đến cái chết. Thái độ tuyệt vọng và hận thù này sẽ có thể ảnh hưởng tiêu cực đến đứa con chung trong bào thai. Do đó, hãy nỗ lực chuyển hóa cảm xúc, xua tan sự bất hạnh này càng sớm càng tốt. Hơn nữa, chết lãng xẹt như thế thì uổng phí vô cùng, khi chị chẳng có lỗi lầm gì trong sự bất hạnh hôn nhân này. Nó là sự trục trặc chung, và do đó cả hai cần cùng hợp tác giải quyết. Sống mà đau về thể xác và lòng đau gấp bội phần thì cuộc sống trở nên vô nghĩa. Do đó, hãy tìm kiếm các giá trị tích cực khác thay thế, để tâm không trở nên trống rỗng, cô đơn, bế tắc. Nhờ vậy, chị dễ tìm ra được giải pháp tốt. Theo tinh thần Phật dạy, chị cần bình tĩnh, thể hiện bản lĩnh vượt qua thử thách, đối diện với các bất hạnh đang diễn ra, không phớt lờ nó, không cường điệu hóa nó, không đào tẩu, không đầu hàng số phận, và nhất là không nên tự hủy hoại sự sống của bản thân và đứa con trong bào thai. Nghĩ đến việc phụng dưỡng và báo hiếu cha mẹ trong giai đoạn này có thể giúp chị chuyển đài tâm ra khỏi nỗi đau hiện tại. Xem vài phim hài, kịch hài, đọc vài truyện vui, nghe các bản nhạc tươi vui và đọc vài trang kinh sâu sắc sẽ giúp chị không bận tâm và không đào sâu vào vết thương lòng. Nhờ đó, chị sẽ được thanh thản hơn để chuyển hóa cảm xúc. Nếu sau khi chị đã nỗ lực hết mình, làm tất cả những gì cần làm để hàn gắn tình yêu, nối kết hạnh phúc, mà chị vẫn cảm thấy không thể hòa hợp với chồng được, thì chị có thể nhờ luật sư tư vấn ly hôn theo luật. Tuy nhiên, nên để cho việc này diễn ra sau khi chị sinh con vài tháng. Đừng nên ra quyết định ly dị trong giai đoạn thai nghén này. Hãy tự điều chỉnh nhận thức để vui sống, quẳng đi các nỗi lo âu, sợ hãi, cô đơn, tuyệt vọng, để mỗi giờ khắc trôi qua, chị và con chị được thảnh thơi. Bạch Thầy, con và chồng con đã sống với nhau hơn 10 năm và có 2 con gái. Chồng con là người chăm chỉ, hiền lành, chu đáo với vợ con. Tuy nhiên, anh ấy là người không khéo ăn nói và không lãng mạn. Từng ấy năm chung sống, chưa lần nào con nhận được những món quà bất ngờ từ chồng con. Những món quà nhân các ngày kỷ niệm như sinh nhật, ngày cưới, 8 tháng 3 hay Tết đều được quy ra đồ gia dụng như tivi, tủ lạnh, nồi cơm điện, vân vân. Ngày lễ tình yêu 14 tháng 2 vừa qua, chị em trong công ty con người khoe được chồng tặng hộp sô-cô-la dưới gối ngủ. Người kể được chồng bất ngờ mời đi ăn tối trong ánh nến lung linh. Người hãnh diện đeo chiếc túi xách mới cho ông xã mua từ nước ngoài về để chứng tỏ tình yêu với vợ. Ngày 8 tháng 3 sắp đến rồi, con mang chuyện đó về nói gần, nói xa với chồng thì anh ấy bảo: tiền của hai vợ chồng em giữ cả, em thích mua gì thì mua. Con biết là vậy, nhưng là phụ nữ ai cũng muốn có những bất ngờ thú vị từ phía Đức Lăng Quân vào những ngày đặc biệt. Liệu con có phải là người quá tham lam hay chồng con hoàn toàn không lãng mạn? Hoài Thương, Bình Định. Lãng mạn chỉ là chất phụ gia của tình yêu, Theo những gì chị mô tả, chồng chị không thuộc loại hoàn toàn không lãng mạn, và chị càng không phải là người quá tham lam khi nhu cầu lãng mạn của chị chỉ nhằm góp phần mang lại hạnh phúc cho hai vợ chồng chị. Vấn đề nằm ở chỗ là nhu cầu hạnh phúc ở chị qua các biểu hiện lãng mạn lại cao hơn khả năng thể hiện sự lãng mạn của chị. Không cân bằng được điều này làm chị có cảm giác không thỏa mãn trọn vẹn với tình yêu từ chồng, do chồng thiếu chất liệu lãng mạn trong tình yêu. Mặc dù tình yêu chồng chị dành cho chị không phải là ít, lãng mạn là loại thực phẩm của tình yêu và là chất bổ dưỡng của cảm giác hạnh phúc tích cực. Phụ nữ thường thích lãng mạn và có khuynh hướng đồng hóa lãng mạn với tình yêu. Và dĩ nhiên, cấp độ của lãng mạn được đánh đồng với độ sâu của tình yêu. Trong khi về bản chất, lãng mạn chỉ là một chất phụ gia của tình yêu giới tính và vợ chồng, chứ không phải là tất cả. Việc so sánh chất liệu lãng mạn của các cặp vợ chồng khác với vợ chồng chị, nếu không khéo sẽ làm cho hạnh phúc của gia đình chị bị thách thức. Có thêm một ít chất phụ gia cho tình yêu thì quá tốt, không có chất phụ gia thì cũng chẳng vì thế mà mất hết tất cả, đúng không chị? Thấy được điều này sẽ giúp chị, thay vì ngồi trông chờ thụ động, sẽ trở thành người chủ động mang lại chất lãng mạn đó cho chồng. Tình yêu vợ chồng theo đó được bay bổng. Lãng mạn là công việc mà cả vợ lẫn chồng cùng nên làm. Trong quan hệ vợ chồng, ai khơi mào chất liệu lãng mạn trước cũng được, miễn là khi một bên khởi xướng thì bên còn lại nên tiếp nhận với niềm hạnh phúc. Lãng mạn không phải là cách duy nhất thể hiện tình yêu. Vì chất phụ gia của tình yêu nên sự lãng mạn từ người chồng thông qua sự mong chờ của người vợ không phải là cách duy nhất để thể hiện tình yêu vợ chồng. Cái đáng quý mà chị đang có là có được chồng là người chăm chỉ, hiền lành, chu đáo với vợ con. Chăm chỉ trong nghề nghiệp và tại gia đình là tinh thần trách nhiệm và cam kết. Hiền lành là một đức tính tốt của tâm, góp phần tạo ra các quan hệ gia đình và xã hội một cách hài hòa và thân tình. Chu đáo với vợ con là mối quan tâm và tình yêu thương đặc biệt dành cho người thân thương. Ở đây chính là chị và con cái. Đây là những đức tính tốt mà chồng chị đang sở hữu. Vì là người không giàu cảm xúc và lãng mạn, chồng chị thể hiện tình yêu qua sự chu đáo với vợ con. Chồng chị không có thói quen chứng tỏ tình yêu với vợ bằng tặng quà lưu niệm, hoa hồng tươi thắm, túi xách đẹp, sô-cô-la dưới gối, ăn tối dưới ánh đèn lung linh vào những ngày đặc biệt. Nhưng đừng vì thế mà nghĩ rằng chồng không có tình yêu hay có quá ít tình yêu dành cho vợ. Nếu sự quy đổi tình yêu ra đồ gia dụng như tủ lạnh, nồi cơm điện là một sai lầm cần khắc phục, thì sự quy đổi chất liệu lãng mạn của tình yêu thỉnh thoảng cũng là một sai lầm đối lập. Các bất ngờ thú vị làm tăng hương vị của tình yêu. Nhưng tình yêu vợ chồng không chỉ sống bằng hương vị mà còn sống bằng sự chu đáo với vợ con. Ta thử hình dung một người chồng lịch lãm trong việc biết tạo ra chất lãng mạn cho vợ vui, nhưng lại chẳng chu đáo gì trong các vấn đề gia đình, thì có lẽ không hẳn là điều hay. Do đó, nếu nỗ lực giúp chồng chị có thêm chất phụ gia mà không thành công, chị nên hài lòng với cách thể hiện tình yêu của riêng chồng chị. Có thể theo chị lãng mạn là tình yêu, thì theo anh ấy chu đáo với vợ con là tình yêu thiết thực. Thay vì mong mỏi cái không nhất thiết phải có ở người không được tính cách đó, tốt nhất chị nên hài lòng và cảm nhận hạnh phúc từ sự chu đáo của chồng, đức tính hiền lành, chăm chỉ với công việc của anh ấy. Tình yêu vượt khỏi sự lãng mạn và ngôn ngữ. Đối với một số người đàn ông vụng về trong biểu đạt tình yêu qua ngôn ngữ và hành động lãng mạn, tình yêu của họ dành cho vợ được trải nghiệm bằng loại ngôn ngữ vô ngôn, đàn ông thể hiện tình yêu theo nhiều cách khác nhau, và dĩ nhiên là khác với phụ nữ. Những sự quan tâm của người chồng về bất kỳ cái gì đó có ý nghĩa với vợ đều được xem là cách thể hiện tình yêu. Nếu dấu hiệu chứng tỏ tình yêu đối với người nữ là sự lãng mạn, thì đối với người nam, đó là sự quan tâm và chu đáo dành cho người mình thương. Các biểu hiện về sự chu đáo của chồng dành cho vợ như mua đồ bếp, mua vật dụng gia đình, mua đồ ăn hợp với sở thích của vợ, tham dự bữa cơm gia đình, dự đám cưới của họ hàng nhà vợ, giảm thời gian chơi thể thao riêng, hạn chế việc hút thuốc và uống rượu, luôn giữ lời hứa với vợ, vân vân, đều là bằng chứng cho thấy người vợ đang luôn luôn có mặt trong tâm trí của chồng, nên cảm nhận và hạnh phúc với điều này thay vì tìm kiếm những thứ mà chồng chị không sở hữu. Không thấy được điều này sẽ dễ phát sinh tâm lý ức chế, đè nén về cảm xúc vì quá mong cầu hạnh phúc từ sự lãng mạn, trong khi chồng là người hoàn toàn không lãng mạn, có thể sẽ làm cho chị dễ bị xao động trước sự ga lăng và lãng mạn của người khác phái có sự quan tâm dành cho chị. Sự trống vắng và cô đơn do kỳ vọng mà không đạt được dễ làm cho con người tìm kiếm và bù đắp những cái mình muốn mà chưa có được, hài lòng với tình yêu hiện tại, nhất là tìm cách trải nghiệm tình yêu vô ngôn qua sự chu đáo với vợ con của chồng sẽ giúp chị sống hạnh phúc hơn. Đây là cách giảm bớt áp lực cảm xúc của bản thân và cũng không gây sức ép đến chồng. Tập làm quen với cá tính khô khan của chồng, tập làm quen với sự giới hạn lãng mạn của anh ấy để dễ nhìn thấy các điểm tích cực khác ở chồng. Nhờ đó, gia đình êm ấm hơn và hạnh phúc hơn. Các biểu hiện khác của tình yêu. Biểu hiện tình yêu có nhiều cách khác nhau. Khác biệt giới tính tạo ra sự khác biệt trong cách biểu đạt tình yêu. Hễ là con người, dù nam hay nữ, đều cảm thấy ấm áp và hạnh phúc khi tiếp nhận sự quan tâm, lời khen ngợi tích cực từ người mình thương yêu hay đối tác. Lời khen, sự động viên, ủng hộ và hỗ trợ nhau trong cuộc sống sẽ là nguồn động viên giúp vợ chồng duy trì và phát triển tình yêu bền vững. Sự quan tâm dành cho nhau là chất liệu nuôi dưỡng tình yêu. Sự quan tâm thể hiện qua tính chu đáo đối với người thân thương. Điều này chồng chỉ có quá nhiều, là điều đáng mừng. Sự quan tâm là một biểu hiện không lời của tình yêu và cho thấy rằng người được quan tâm có chỗ đứng quan trọng trong tâm trí của người quan tâm. Quan tâm chu đáo là bằng chứng sống động của một quan hệ lành mạnh. Để giúp chồng nhận ra được giá trị của quà tặng như một ngôn ngữ của tình yêu, nhất là đối với vợ. Đến ngày sinh nhật và những ngày quan trọng có nhiều kỷ niệm đẹp của chồng, chị nên chủ động mua hoa, sô-cô-la và những món quà khác tạo cảm giác bất ngờ cho anh. Điều này sẽ giúp anh dần dà nhận diện được rằng chu đáo không vẫn chưa đủ, mà còn phải thể hiện cảm xúc trong sự chu đáo. Thói quen này sẽ giúp chồng chị thấy rõ quà tặng có chức năng làm biểu tượng của tình yêu. Do vậy, anh ấy sẽ dành thêm thời gian tạo những sự bất ngờ cho chị trong tương lai. Ngày 8 tháng 3 gần đến rồi, hy vọng chị tận dụng ngày trọng đại của người nữ để thể hiện tình yêu lãng mạn và ngọt ngào của chị dành cho chồng. Nhân quả trong tình yêu, những gì chị gieo, chị sẽ gặt được bây giờ và ngay tại đây, sẽ giúp chị đón nhận được các biểu hiện tình yêu rất lãng mạn từ chồng. Bạch thầy, con thật may mắn khi lấy được một người vợ thông minh, tài giỏi, sắc sảo và rất đảm đang. Tuy nhiên, cô ấy có một thú vui là mua sắm. Có thể nói, vợ con nghiện mua sắm. Con có cảm giác là khi đi mua sắm, cô ấy mất lý trí và phải tiêu đến đồng tiền cuối cùng mới thôi. Trong tủ của cô ấy có cả 100 cái váy, vài chục đôi giày và không dưới 30 chiếc túi xách. Vậy mà tuần nào cô ấy cũng tha về túi to, túi nhỏ, quần áo, giày dép. Tất nhiên, gia đình con không quá túng thiếu, thu nhập hàng tháng của con cũng khá. Bản thân vợ con kiếm tiền rất tốt, nhưng con nghĩ cô ấy đang rất lãng phí, trong khi cuộc sống sẽ còn có nhiều việc phải lo. Công việc không phải lúc nào cũng suôn sẻ. Nếu chẳng may có lúc làm ăn không tốt mà cô ấy vẫn mua sắm khủng khiếp như vậy thì sẽ ra sao? Mong thầy hãy chỉ cho con cách cai nghiện cho vợ. Con xin cảm ơn thầy. Bạch Hoàng Bách, thành phố Hồ Chí Minh. Đừng làm đầy tớ của thói quen. Qua thông tin bạn chia sẻ, tôi nghĩ rằng vợ bạn thực sự là người bị nghiện mua sắm. Tôi không thích dùng từ bệnh mua sắm vì từ này có thể làm cho ta than vãn thở dài rằng người bị bệnh nghiện cho các nhu cầu của con mắt sẽ có thể không chữa được. Trong khi nghiện mua sắm là thói quen lãng phí, dù đó là tiền của bạn, dù bạn có thể giàu sang và dù bạn được tự do như thế nào, nếu nỗ lực ta có thể khắc phục được. Việc tự khẳng định bản thân bằng mua sắm chỉ tạo cho ta cảm giác ảo rằng ta tăng thêm giá trị, tự tin, thoải mái, trong khi thực tế ta đang trở thành kẻ nô lệ của các thói quen tiêu thụ. Thường thì sau khi tiêu tiền trong cơn nghiện mua sắm, nhiều người trắng tay và nhận ra rằng giá trị bản thân ngày càng tụt giảm. Khi làm đầy tớ của thói quen tiêu cực, có người mất hết tự do đích thực. Hãy để các thói quen tích cực có cơ hội phục vụ các giá trị cao quý của kiếp người, để giúp vợ bạn không lãng phí phước báo hiện hữu, đồng thời phát triển các mặt mạnh như thông minh, tài giỏi, sắc sảo và rất đảm đang. Dưới đây là một số vấn đề bạn nên khéo léo chia sẻ với vợ nhằm tìm ra giải pháp thích hợp, góp phần xây dựng hạnh phúc gia đình. Nhận diện bản chất mua sắm. Về bản chất, nghiện mua sắm ở chị em phụ nữ, thỉnh thoảng ở quý ông, cũng giống như nghiện cờ bạc, nghiện rượu, nghiện thuốc lá và các chứng nghiện tiêu cực khác. Khi con mắt bắt đầu nghiện các hình thái và màu sắc ăn ý, người mua sắm thích có mặt ở các shop hàng hiệu, các siêu thị 5 sao và dần dần thất bại trong việc kiểm soát hành vi tiêu xài. Thói quen mua sắm làm ta có khuynh hướng mua về nhà nhiều thứ mà phần lớn ta không có nhu cầu sử dụng. Dù mua sắm là một hoạt động xã hội được luật pháp bảo vệ, song hành vi mua sắm thiếu kiểm soát sẽ dẫn đến tình trạng bị rối loạn nhận thức và làm tổn hại đến hạnh phúc bản thân và gia đình. Mua sắm chỉ làm sướng con mắt, đôi lúc lại làm mệt tấm thân. Do không biết tiết độ, có thể lâm vào cảnh nợ nần, điều đứng, suy sụp tinh thần. Vung tay quá tráng trong mua sắm dễ tạo ra sự xung đột giữa bạn và người thân. Ý thức để dành phước cho mai sau dạy ta lối sống không quan trọng hóa việc hưởng thụ, mà biết sử dụng đồng tiền khôn ngoan vào các việc nghĩa và có giá trị cho mình và người thân ở hiện tại và trong tương lai, đồng thời tiết kiệm phước cho mai sau. Tiêu xài lớn vào những món hàng không thật sự cần thiết có thể làm cho bạn bị tổn phước. Nguyên lý vô thường của Phật giáo dạy chúng ta lối suy nghĩ và giải quyết vấn đề mang tính nhân duyên. Đang lúc giàu có nên nghĩ đến hàng trăm triệu người nghèo trên khắp thế giới, không có cơm ăn áo mặc. Đang khi tiêu tiền phung phí nên nghĩ đến tình trạng nguồn thu nhập của ta. Thiếu suy nghĩ trong tiêu tiền sẽ làm ta chóng giảm phước. Khi phước hết rồi, đôi lúc thèm một ly nước cam cũng không có mà uống. Sự tiếc nuối về một thời phung phí sẽ làm ta khổ tâm hơn. Đồng tiền hoang phí là đồng tiền vô nghĩa và đôi lúc có hại. Làm chủ nhu cầu. Việc mua sắm thả ga không làm cho bạn trở nên sang trọng hơn, quan trọng hơn, có giá trị hơn. Mạnh tay trong mua sắm sẽ làm ta yếu đi về lý trí. Chi tiêu mát trời ông địa làm cho người thân của bạn trở nên ngán ngẩm, mệt mỏi. Kiểm soát tốt nhu cầu của con mắt, bạn sẽ không còn chạy theo sự phấn khích, ham vui thái quá của tâm đắm nhiễm sắc trần. Thực chất, con nghiện mua sắm chủ yếu để thỏa mãn nhu cầu thái quá của con mắt, mà vốn trên thực tế không cần thiết cho hạnh phúc đích thực của con người. Để làm chủ nhu cầu, ta nên tập thói quen nêu ra danh sách ưu tiên về nhu cầu trên nền tảng giá trị và thực tiễn. Bạn sẽ tiết kiệm được rất nhiều tiền cho hiện tại và tương lai. Chánh niệm trong mua sắm. Thực tập chánh niệm, tức trải nghiệm ý thức nội tại về sự vận hành của thân và tâm bây giờ và tại đây, sẽ giúp ta thấy rõ đâu là nhu cầu thực và đâu là ham muốn ảo. Để có chánh niệm trong mua sắm, người mua sắm nên viết ra giấy một danh sách những vật dụng cần mua, mang theo trong túi một số tiền mặt vừa đủ cho chi tiêu, đi vào đúng tiệm bày bán các vật dụng này, chú tâm và chọn lựa đúng các mặt hàng cần thiết, không ngắm nghía những thứ không cần, không lại gần các khu vực và các chương trình khuyến mãi. Mỗi khi có sự thúc bách về mua sắm, nên rủ một vài người bạn không mặn mà với thói quen này đi cùng, để được họ nhắc nhở khi ta vượt qua giới hạn của nhu cầu. Học hỏi tấm gương của những người cai nghiện mua sắm thành công để bắt chước và nỗ lực khắc phục bản thân. Duy trì được chánh niệm, các tín đồ mua sắm sẽ trở nên đẹp hơn bằng những vẻ đẹp nội tại sang trọng và đầy chất nhân văn. Vì chánh niệm tạo ra cái nết của con người. Khi cái đẹp nhân cách làm con người tỏa sáng, việc mua sắm nhằm hỗ trợ giá trị ngoại hình đôi lúc không cần thiết đến độ phải trở thành một con nghiện. Chúc bạn thành công trong việc khuyên vợ bạn chuyển cơn nghiện mua sắm vào các hoạt động từ thiện và các công tác xã hội hữu ích có giá trị lâu dài. Tôi làm dâu đã hơn 10 năm nay. Mẹ chồng tôi là người ghê gớm. Bà bắt nạt tôi ra mặt, lúc nào cũng xét nét, giết móc không tiếc lời. Lúc nào bà cũng nói tôi về nhà bà là quá sướng, như chuột ta chỉnh gạo. Còn con gái bà đi làm, dâu thật là khổ cực. Và hình như bà hành hạ tôi để trả thù cho việc con gái bà không được về nhà chồng yêu chiều. Nhiều lần tôi định ly hôn với chồng tôi, vì anh ấy chỉ bên mẹ và hồ với mẹ. Nhưng tôi không muốn các con tôi bị tan đàn sẽ nghé. Tôi phải làm sao để có thể sống vui vẻ với mẹ chồng, với gia đình chồng. Mong thầy hãy giúp tôi. Thu Hương@gmail.com. Khi xem mẹ chồng là người ghê gớm, thì phản ứng thông thường của một nàng dâu là khó chịu đựng nổi tính cách xét nét, nhiếc móc, không tiếc lời của mẹ chồng. Mâu thuẫn giữa mẹ chồng và nàng dâu vừa có yếu tố tình cảm, vừa có yếu tố tình thương. Trong sự cân nhắc từ cả hai bên, ai được xem nặng, ai bị coi nhẹ, ai được nhiều, ai được ít. Dù muốn dù không, khi nàng dâu sống trong sự căng thẳng với mẹ chồng, thì hạnh phúc với tình yêu của chồng sẽ bị thách đố lớn. Càng muốn cho chồng đứng về phía mình nhiều chừng nào, thì mâu thuẫn đó có khả năng gia tăng chừng đó. Càng buồn tủi chồng nhiều chừng nào, khi nghĩ rằng anh ấy chỉ bên mẹ, vào hùa với mẹ, thì người vợ càng không còn muốn thừa nhận hạnh phúc hiện có, dù chưa được như ý và trọn vẹn. Trong câu chuyện của bạn, thái độ của chồng bạn chưa đến nỗi để bạn phải nghĩ đến chuyện định ly hôn với chồng. Nếu đặt hạnh phúc gia đình nhỏ của bạn lên trên hết, không để con cái bị tan đàn xẻ nghé, càng không nên chia tay chỉ vì mâu thuẫn giữa bạn và mẹ chồng. Tình thương mà bạn dành cho các con sẽ là yếu tố giúp bạn không quan trọng hóa và đào sâu sự khác biệt cá tính giữa bạn và mẹ chồng cũng như gia đình chồng. Nhờ đó có thể khắc phục được tình trạng bất hạnh đang diễn ra. Thay vì nghĩ mình là con dâu, tức là người ngoại tộc đối với gia đình chồng, tôi mong bạn hãy ứng xử như con gái ruột đối với người mẹ đáng kính và là người em gái ruột trong gia đình chồng. Khi đó, mọi bất đồng dù lớn hay nhỏ giữa mẹ chồng nàng dâu sẽ có khả năng được vượt qua, hoặc tối thiểu là không bị cường điệu hóa, nhân lớn và lây lan. Người lớn tuổi thường khó thay đổi hơn người trẻ, vốn có khả năng thích ứng nhanh. Mẹ chồng bạn có thể nghĩ rằng nếu bạn thật sự yêu con của bà thì bạn phải chiều bà và thậm chí phải trải qua các thách đố của bà. Hãy quan niệm đó là phản ứng tâm lý thông thường để bạn dễ dàng bỏ qua những thách đố nếu có từ mẹ chồng và gia đình chồng, để cùng lúc đó bạn có thể giữ gìn trọn vẹn được tình yêu thương đối với chồng con mà bạn đã từng có nhiều năm chắc chiêu vùng bón. Tiếp tục với văn hóa ứng xử như thế không phải là quá thiệt thòi hay khó khăn, kiệt sức đối với bạn trong lúc này. Thái độ không lý tưởng hóa mẹ chồng và bên chồng, không tuyệt đối hóa mọi việc, không cường điệu hóa sự tình, sẽ vừa là thái độ và vừa là cách ứng xử khôn ngoan mà bạn nên làm quen để tạo ra sự thích ứng với gia đình chồng. Hãy xem mâu thuẫn và bất đồng giữa bạn và gia đình chồng là việc nhỏ và như lửa thử vàng, hạnh phúc lứa đôi. Bạn sẽ không phải tốn nhiều công sức để vượt qua các thử thách hiện tại để được sống hạnh phúc bên chồng con. Nếu mâu thuẫn giữa bạn và gia đình chồng đã đến hồi quá căng thẳng, không thể cứu vãn được sau nhiều nỗ lực, thì bạn có thể tâm sự chân thành với chồng bạn và đề nghị giải pháp thuê nhà để vợ chồng và con cái bạn được ở riêng, nhằm làm giảm thiểu tối đa các xung đột không đáng có với gia đình chồng. Thay đổi không gian sống hay đào tẩu khỏi thực tại bế tắc thực ra không phải là giải pháp tối ưu để hướng đến, nhất là khi nếp sống truyền thống Á Đông vẫn còn thịnh hành trong dân gian. Sự khéo léo, chịu đựng và sáng suốt của bạn là yếu tố duy nhất giúp bạn vượt qua các khó khăn mà bạn đã từng làm được trong suốt 10 năm qua. Tôi tin tưởng và chúc bạn thành công trong việc tháo gỡ các khúc mắc để sống trong hạnh phúc và bình an với chồng con. Cách đây không lâu, con trai tôi bị tai nạn đến khi chơi nhậm. Cách đây không lâu, con trai tôi bị tai nạn khi đến chơi nhà bà ngoại. Tai nạn đã cướp đi của cháu một cánh tay. Suốt những tháng qua, bố mẹ chồng và hàng xóm thường xuyên lời xa tiếng vào rằng vì bà ngoại sơ ý nên cháu mới bị như vậy. Bố mẹ đẻ của tôi rất đau buồn vì chuyện này. Bố tôi vốn bị tiểu đường biến chứng, sau khi cháu bị tai nạn đã ốm liệt giường. Mẹ tôi thì suy sụp về tinh thần, lúc nào cũng khóc. Tôi rất thương bố mẹ. Chuyện cháu bị như vậy âu cũng là số phận. Tôi không thể cấm bố mẹ chồng hay hàng xóm xì xào trách móc. Vậy tôi nên an ủi bố mẹ tôi thế nào để các cụ bớt mặc cảm? Hoàng Lan Chi, Bắc Ninh. Chị Lan Chi và quý quyến kính mến, cần phải thấy rõ rằng nỗi đau không thể nào bù đắp được trong câu chuyện thương tâm của gia đình chị là sự mất đi cánh tay của con trai chị do tai nạn. Do không khéo xử lý cảm xúc trong đau thương, cha chị ốm liệt giường, mẹ chị suy sụp tinh thần và lúc nào cũng khóc. Bố mẹ chồng của chị cùng với những người hàng xóm không thông cảm về chuyện đã rồi, nên có khuynh hướng lời ra tiếng vào, khiến chị, người mẹ đau khổ, lại càng buồn tủi và tiếc nuối nhiều hơn. Để giải phóng nỗi bất hạnh trên một cách an toàn, tôi nghĩ chị nên nhìn tổng thể vấn đề nhằm nỗ lực chuyển hóa nỗi đau chung. Thay vì chỉ tập trung trợ giúp cha mẹ ruột vượt qua sự day dứt và mặc cảm, việc trị liệu và hàn gắn này phải dần dà và vô cùng tế nhị, khéo léo, từng bước tạo sự nguôi ngoai ở từng người, gia tăng sự đồng cảm của các thành viên và các bên trong cuộc. Đối với cha mẹ chồng, chị nên nhờ chồng chị khéo giải thích với ông bà nội của cháu rằng tai nạn có thể xảy ra với bất kỳ ai, ở đâu, lúc nào. dù đi đến nhà nội hay nhà ngoại, chỉ cần một bất cẩn nhỏ thì tai nạn vẫn xảy ra như một quy luật. Tai nạn là nỗi đau chung. Trong câu chuyện này không ai có lỗi cả. Chồng chị nên phân tích và giải thích cặn kẽ để tìm sự cảm thông. Anh ấy cũng dễ thuyết phục ông bà nội cháu hơn là chị, vốn có thể bị hiểu lầm là bênh vực cha mẹ ruột của mình. Trong tình huống này, vì nỗi đau do tai nạn, mọi người đổ lỗi cho nhau không phải là giải pháp, mà chỉ làm vết thương lòng ở mỗi bên bị lở loét thêm. Đừng để cho tai nạn mất cánh tay của con chị tạo ra thêm nỗi đau mất tình thân ở xuôi gia là điều không nên. Đối với cha mẹ ruột, chị nên phân tích về tai nạn như nhờ chồng nói với ông bà nội cháu. Chị có thể gợi lại những hình ảnh thân thương, cảm động đầy trách nhiệm của ông bà đối với con cháu nói chung và con trai chị nói riêng. Sự phân tích rõ ràng về tính rủi ro của tai nạn cùng với sự khẳng định tình cảm tốt đẹp, trách nhiệm của ông bà với con chị sẽ góp phần giúp cha mẹ chị buông bỏ được mặc cảm tội lỗi. Mặc dù trên thực tế, theo nhân quả và luật pháp, hai ông bà không có tội lỗi gì cả. Ngay cả trong tình huống cha mẹ ruột của chị có lỗi đi nữa, cũng không nên tự giày vò bản thân, vì cách ứng xử tiêu cực này sẽ làm cho mẹ chị suy sụp tinh thần, trong khi cha chị sẽ bị ốm nặng hơn, thậm chí có thể tạo ra thêm nhiều bất hạnh khác nữa. Vấn đề là tìm giải pháp giúp cháu sớm vượt qua nỗi đau mất tay, chứ không phải là sự trừng phạt cảm xúc lẫn nhau. Đối với con trai, chị nên khéo an ủi để cậu ấy có bản lĩnh vượt qua cơn đau đớn mất tay và mặc cảm khuyết tật. Chị có thể trích dẫn câu "có tật có tài" để khích lệ con chị biến đau thương này thành hành động vượt khó và thành công như anh Nick Vujicic ở Canada cụt hai tay. Chỉ có một khúc chân ngắn chưa đầy 3 tấc đã trở thành nhà hùng biện nổi tiếng thế giới, lại còn biết chơi rành rẽ vài loại thể thao dành cho người khuyết tật. Hoặc chị có thể an ủi, động viên con chị rằng mất một cánh tay vẫn còn phước và may mắn hơn là mất 2 cánh tay, 2 chân và thậm chí cả mạng sống quý giá này. Nỗi đau và giọt sầu muộn không làm cho cánh tay bị mất lành lặn trở lại. Mất tay không phải là mất tất cả. Còn ý chí là còn có khả năng vươn lên trong thành công và hạnh phúc. Chân lý đơn giản này đôi lúc lại khó nhận ra. Đối với bản thân, chị nên bình tĩnh, sáng suốt và có bản lĩnh chịu đựng hơn bao giờ hết, để giúp con chị và gia đình hai bên vượt qua khó khăn. Nếu chị buồn khóc thì mẹ ruột chị sẽ càng bị suy sụp tinh thần nhiều hơn. Nếu chị than vãn, cha ruột chị sẽ ốm bệnh nhiều hơn, mà lẽ ra ông nên an lòng nghỉ dưỡng. Nếu chị trách móc, cha mẹ chồng sẽ có cớ tiếp tục bàn ra tán vào, hờn trách cha mẹ ruột của chị. Đối với chồng, chị cần gần gũi, chia sẻ với anh để đón nhận được sự cảm thông và ủng hộ tinh thần từ anh, nhất là trong việc giúp cho cha mẹ chồng không còn giận dỗi bên xuôi gia nữa. Đây là thời gian vợ chồng chị cần gắn bó nhiều hơn. Nhờ đó, hạnh phúc gia đình trở nên bền vững hơn. Bằng những nỗ lực sáng suốt như trên, tôi tin chắc rằng chị và gia đình sẽ sớm vẫy tay chào vĩnh viễn với nỗi đau khó tả này. Chúc chị thành công trong nỗ lực hàn gắn và trị liệu. Bạch Thầy, chúng con lấy nhau đã hơn 6 năm nhưng chưa có con. Chúng con đã đi khắp các bệnh viện, các thầy lang để chạy chữa nhưng không có kết quả. Bác sĩ kết luận là không thể có con. Chồng con lại là con một, trưởng họ, nhất định phải có con nối dõi. Nhiều lần, gia đình nhà chồng đã ám chỉ chuyện con nên chấp nhận cho chồng con đi lấy vợ bé để sinh người nối dõi. Con rất thương chồng con. Với tư cách một người con dâu, con rất muốn anh ấy sớm hoàn thành nhiệm vụ con trưởng. Nhưng ở vị trí người vợ, lòng con đau như xác muối. Con không thể chung chồng với người đàn bà khác. Lòng con đang rối như tơ vò. Mong thầy chỉ cho con một con đường đi đúng đắn. Lâm Thị Bích Yến, Đồng Nai. Chị Bạch Yến thân mến, hiếm muộn hay không có khả năng sinh con không phải là lỗi lầm, lại càng không phải là tội lỗi của người vợ nói riêng, người phụ nữ nói chung. Về phương diện luật pháp, nhân quả và đạo đức, là người vợ chung thủy và thương yêu chồng, chị không nên quá lo lắng để phải đau như xác muối về tình trạng 6 năm chung sống với chồng mà vẫn chưa có con. Quan niệm cho rằng chồng chị là con một, trưởng họ, nhất định phải có con nối dõi là một sai lầm về nhân chủng, gia đình và hôn nhân. Không nên để cho quan niệm này trở thành sự áp đảo từ tình trạng gia đình nhà chồng đã ám chỉ, kéo theo tình huống chị phải chấp nhận cho chồng lấy vợ bé để sinh người nối dõi. Trong khi từ trong tâm khảm chị không hề muốn điều ấy xảy ra. Theo Đức Phật, có con hay không có con không lệ thuộc vào cái ta muốn hay cái ta không muốn. Có con, đôi vợ chồng sống hạnh phúc theo kiểu có con. Không có con, đôi vợ chồng sống hạnh phúc theo kiểu không có con. Thông thường, hiếm muộn có nhiều nguyên nhân. Xác định đúng nguyên nhân sẽ giúp ta khắc phục được hậu quả. Nếu chị bị hiếm muộn do bẩm sinh của cơ thể, chị có thể thuyết phục chồng nhận con nuôi, thế vào cảm giác trống vắng không có con. Nếu do sức khỏe như nghiện rượu, ma túy, thuốc lá, diệt trứng và ung thư buồng trứng, cơ thể phát phì cản trở sự rụng trứng, quá gầy do ăn kiêng khắc khe, rối loạn hoặc mất kinh nguyệt, bệnh tiểu đường, cao huyết áp, bệnh phụ khoa, u nang buồng trứng, u xơ tử cung, thì chị nên đến các bác sĩ giỏi về phụ khoa để khám và điều trị. Nếu do áp lực tâm lý bắt buộc phải sinh con, thì chị cần có chế độ ăn uống, làm việc, nghỉ ngơi và thể thao thích hợp. Thực tập thiền để giảm stress, cân bằng cảm xúc sẽ giúp chị tự tin và dần dần khắc phục được tình trạng hiếm muộn. Sau khi nỗ lực khắc phục mà vẫn không có kết quả, chị có thể thuyết phục chồng đồng ý cho chị được thụ tinh nhân tạo. Do đang rối như tơ vò hoặc mặc cảm về bản thân bị hiếm muộn, khi thì chị mũi lòng rất muốn anh ấy sớm hoàn thành nhiệm vụ con trưởng, có con nối dõi. Nhưng khi chín chắn suy nghĩ về giá trị hạnh phúc hôn nhân, chị lại khẳng định không thể chung chồng với người đàn bà khác. Rất may là trong câu chuyện của chị, chồng chị rất khác với gia đình chồng, không có quan niệm đổ lỗi cho chị, nên trong 6 năm qua anh và chị sống hạnh phúc bên nhau. Chị nên gần gũi, chia sẻ trong tự tin để chị và chồng cùng hiểu rằng hạnh phúc hôn nhân chính yếu giữa hai người, chứ không chỉ lệ thuộc vào con cái. Đến tuổi trưởng thành, con cái không nhất thiết ở chung với cha mẹ vĩnh viễn. Có người ở phương xa, có người đi biệt xứ. Đôi lúc cha mẹ đến tuổi xế chiều mà không có người chăm sóc sức khỏe. Khi thấy được điều này thì chồng chị sẽ giải thích cho bên gia đình chồng, không gây áp lực đối với vợ chồng chị thì hạnh phúc hôn nhân sẽ bền lâu. Trong trường hợp gia đình chồng bênh vực chồng không đúng cách, càng làm cho vấn đề trở nên rắc rối và phức tạp thêm. Trong suốt chiều dài lịch sử nhân loại, hàng triệu cặp vợ chồng trên hành tinh này không có con nhưng vẫn sống hạnh phúc trăm năm tuổi. Không ai phủ định rằng trong hôn nhân có con cái khỏe mạnh, tuấn tú và hiếu thảo là điểm tựa hạnh phúc cho vợ chồng. Nhưng sẽ là một sai lầm nếu ta cho rằng có con là con đường duy nhất để có được hạnh phúc. Quan niệm của Nho giáo cho rằng trong ba loại bất hiếu thì không có con nối dõi là bất hiếu lớn nhất. Bất hiếu hữu tam, vô hậu vi đại, đã làm cho biết bao nhiêu gia đình phải đổ vỡ tan nát. vì một trong hai người không có khả năng sinh con. Quan niệm gái độc không con là một phân biệt đối xử không lành mạnh đối với chị em phụ nữ, cần phải được thay đổi. Theo Phật giáo, có con là nhân duyên, không có con cũng là nhân duyên. Nhiều người không muốn, cố tránh thai nhưng vẫn có thai và sinh con, trong khi có nhiều người muốn nhưng lại không có khả năng đó. Nói tóm lại, chị không phải lo lắng quá nhiều, thậm chí đến mức bị mặc cảm dày vò. Chị chỉ cần khéo léo giải thích, thuyết phục chồng và làm cho chồng cảm nhận được hạnh phúc khi sống bên chị, thì khỏi phải lo chồng chị có nhu cầu kiếm đứa con nối dõi tông đường nữa. Chúc chị tự tin và thành công. Chúng con yêu nhau đã gần 5 năm, dự định cuối năm nay sẽ làm đám cưới. Cách đây 2 tuần, con biết tin mình nhận được suất học bổng làm tiến sĩ tại Nhật Bản. Con mừng vui khôn xiết vì con đã phải nỗ lực hết mình mới vượt qua được các vòng thi, cả chuyên môn lẫn ngoại ngữ. Khi con báo tin này cho chồng sắp cưới, thì anh ấy nổi giận đùng đùng, bảo rằng nếu con đi học thì sẽ hủy đám cưới. Bố mẹ anh ấy cũng nói rằng nếu con đi Nhật sẽ cưới vợ khác cho con trai, vì nhà bên ấy hiếm con. Anh ấy đã ngoài 35 nên phải cưới vợ và sinh cháu đích tôn ngay, không thể chờ con đi học 3 năm về mới sinh em bé được. Con rất yêu anh ấy, không muốn mất anh ấy, nhưng còn sự nghiệp của con. Con phải quyết định sau đây. Thầy hãy cho con lời khuyên được không ạ? Con cảm ơn thầy nhiều. Trần Thu Hòa, Cà Mau. Cần bình tĩnh để quyết định đúng. Tình yêu và sự nghiệp là hai yếu tố không thể thiếu với người đời. Thách đố lớn trong tình huống của chị là xem ra chị khó có thể đạt được cả hai. Vì nơi mà chị sẽ phải theo đuổi chương trình tiến sĩ để có tương lai tươi sáng là Nhật Bản, trong khi nơi mà tình yêu của chị đang nảy nở lại là Việt Nam. Khoảng cách địa lý trong tình huống này sẽ là trở ngại lớn cho tình yêu và hôn nhân của chị. Trước nhất, chị đừng nên quá sốc vì thái độ của chồng tương lai và gia đình anh ấy. Việc anh ấy nổi giận đùng đùng chỉ là phản ứng cảm xúc do kỳ vọng hôn nhân giữa anh và chị được diễn ra trong tương lai gần, lại chịu ít nhiều sức ép của gia đình về nhu cầu nối dõi tông đường, đang khi tuổi của anh ấy không còn trẻ nữa. Nếu chồng chưa cưới của chị muốn chia tay với chị, cưới một người khác chỉ vì chị có nhu cầu thăng tiến với cơ hội học tiến sĩ, xem ra anh ấy có khuynh hướng gia trưởng và bảo thủ. Hai anh chị đã biết nhau 5 năm rồi, nếu bây giờ có phải chờ đợi nhau thêm 3 năm nữa cũng không phải là không khả thi. Tình yêu chân thật có thể giúp cho cả hai vượt qua các thử thách. Xem ra chồng chưa cưới của chị không thuộc người kiên nhẫn và chịu đựng. Xa nhau một thời gian vì sự học của chị, Âu cũng là cơ hội tốt cho cả hai nhìn lại và đánh giá lại tình yêu mà cả hai đã dành cho nhau. Hai người có thật sự vì nhau chưa? Nếu thật sự đã yêu nhau và vì nhau, thì cả hai sẽ biết cần phải làm gì trong giai đoạn này để hướng đến tương lai tốt đẹp cho nhau. Cần nhắc cái ưu tiên và quan trọng hơn. Nếu chồng tương lai của chị đưa ra tối hậu thư, buộc chị phải chọn một trong hai, đi du học thì hủy hôn nhân, tiến tới hôn nhân thì hủy đi du học, thì chỉ có chị là người có thể quyết định được vấn đề này. Để quyết định đúng, theo nghĩa có lợi cho tương lai bền vững và hạnh phúc lâu dài, chị hãy xem xét bằng cấp tiến sĩ là quan trọng hay việc lên xe hoa trong sự hy sinh việc học là quan trọng. Xác định tính ưu tiên trong giai đoạn này là rất cần thiết. Điều này có thể giúp chị xác định rõ cần chú trọng cái gì và tạm bỏ qua cái còn lại, coi trọng cả hai vấn đề cùng một lúc xem ra khó khả thi. Theo tôi, kiến thức đạt được từ sự học là có giới hạn, trong khi điều kiện để được học tiếp lên